LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1167, chương 1167, xin dừng bước. Tô Minh cái này bất thình lình động tác làm cho tất cả mọi người đều không nghĩ đến. Ngay cả Tô Minh bên cạnh Tô Khải Sơn cùng Lưu Thư Vi cái này hai người đồng bạn cũng không nghĩ tới. Đừng nói là những người khác, AI New Ocean lão gia hỏa này kịp phản ứng sau khi cả người lập tức bị dọa đến hãi hùng khiếp vía. Còn tưởng rằng Tô Minh muốn đối hắn cái này nhân viên bất lợi, từ đó trả thù hắn đây. Dù sao vừa rồi tại đàm phán thời điểm, chàng diện cũng không phải quá hữu hảo. Mấy cái này người Hoa trong lòng có một số oán hận, cũng là phải. Thế là AI New Ocean liền lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử. Coi là Tô Minh cái này là muốn hại người, tranh thủ thời gian hô lớn một tiếng, mau đưa hắn ngăn cản. Hắn tại mưu sát ta nhân viên, cho ta cút sang một bên. Tô Minh mặc dù nghe không hiểu AI New Ocean miệng bên trong tại mò mẫm hô một chút, bất quá gặp bên cạnh có hai cái nhân viên di chuyển, Tô Minh trong lúc nhất thời liền hiểu rõ ra, đoán chừng những người này là chuẩn bị ngăn cản bản thân đi. Bất quá lấy Tô Minh thực lực, bọn hắn muốn ngăn lại Tô Minh, chỉ cần Tô Minh không muốn mà nói, vậy liền cơ hồ là không thể nào. Tô Minh bỗng nhiên hô lớn một tiếng, cái kia hai cái chuẩn bị động thủ nhân viên, bỗng nhiên cảm giác trong lòng cứ như vậy chấn động một chút. Trong lúc nhất thời bước chân vậy mà dừng lại, tựa như là bất thình lình bị người cho ấn tạm dừng khóa đồng dạng. Đúng vào lúc này, Tô Minh động tác trên tay là không có chút nào dừng lại. Duỗi ra hai đầu ngón tay khép lại, đặt tại cái này tuổi trẻ người ngoại quốc ngực huyệt đạo phía trên. Lặng yên một tia vú em tinh thần lực lượng liền rót chuyển vào. A, sau đó những người này liền toàn bộ bị khiếp sợ. Bởi vì trước đó miệng bên trong còn đang không ngừng hiện ra bọt mép người ngoại quốc, bị Tô Minh cứ như vậy nhẹ nhàng dùng hai đầu ngón tay ấn xuống một cái sau khi, trong miệng không ngừng ra bên ngoài bên cạnh bốc lên bọt mép, vậy mà liền như thế đã ngừng lại. Thần kỳ hơn là, trước đó còn có chút run rẩy thân thể, cũng ngừng lại, nhìn so trước đó muốn nhẹ nhàng rất nhiều. Thần kỳ như thế phản ứng, để mọi người sửng sốt đồng thời, cũng không nhịn được muốn nhìn một chút, Tô Minh kế tiếp còn sẽ làm cái gì? Sở dĩ mấy cái kia chuẩn bị ngăn cản Tô Minh người ngoại quốc, trong lúc nhất thời lại bị hấp dẫn lấy, quên bản thân nên làm cái gì? Tô Minh tụ tinh hội thần nhìn chằm chằm cái này phạm vào chứng động kinh người ngoại quốc. Biểu hiện trên mặt nhìn cũng là rất nghiêm túc, lúc bình thường có thể cười tâu toét nói đùa. Bất quá cho bệnh nhân trị liệu thời điểm, nhưng ngàn vạn không thể cái dạng kia. Cái này là một cái cơ bản thường thức. Tô Minh động tác trên tay còn không có chút nào dừng lại, giơ tay lên sau khi, lại đăng người nước ngoài này cái ót thiên trung các vị trí ấn hai lần, quán thâu chút ít tinh thần lực lượng đi vào. Ước chừng 3 phút đồng hồ trôi qua, người nước ngoài này vậy mà chậm rãi mở mắt. Thấy một lần này hình dáng, Tô Minh cũng là lập tức liền thu tay lại. Bởi vì Tô Minh rất rõ ràng hắn đã không sao. Chứng động kinh cái đồ chơi này muốn trị tận gốc không dễ dàng. Hơn nữa ngươi không làm rõ ràng được nó đến cùng lúc nào liền sẽ phát tác. Bất quá đối với Tô Minh tới nói, muốn đem hắn chứng động kinh cho ngừng, để hắn tỉnh lại, vẫn là vô cùng nhẹ nhõm. Vũ em tinh thần lực lượng cũng không phải thổi ra. Oh my god, xung quanh những người nước ngoài này xem xét chứng động kinh phát tác người ngoại quốc bất thình lình liền tỉnh lại, hơn nữa trực tiếp đứng lên, một bộ chẳng có chuyện gì bộ dáng, lập tức kinh ngạc kêu lên, cái này cũng quá thần kỳ một số a, vừa rồi nhìn còn một bộ rất đáng sợ bộ dáng đây, lúc này mới vài phút mà thôi, hắn vậy mà liền tỉnh lại, người Hoa kia cũng quá thần kỳ một số đi. Ồ, gặp quỷ, ta đến cùng là thế nào? Chứng động kinh phát tác người nước ngoài kia tỉnh sau khi, mặt mũi tràn đầy mộng bức. Hắn không lớn phải nhớ rõ phát sinh cái gì, chỉ có thể đại khái nhớ tới hắn hẳn là mắc bệnh, ngã xuống sau khi sự tình, là một chút cũng không nhớ nổi. Jerry, ngươi không sao chứ? Vừa rồi thật sự là dọa giết chúng ta. Lúc này người nước ngoài này đồng sự đều vây lại. Hỏi han ân cần, xem ra bọn hắn bình thường ở chung quan hệ vẫn là rất không tệ. Đồng thời có một người còn mở miệng nói ra. Đúng rồi, là cái này thần kỳ người Hoa. Đem ngươi cấp cứu, liền ở trên thân thể ngươi đại khái ấn mấy cái. Ngươi liền dậy, nếu không chúng ta còn không biết nên làm cái gì bây giờ. Chứng động kinh phát tác người nước, ngoài kia nghe xong lời này, trong lòng cũng là sợ không thôi. Chính hắn có chứng động kinh chuyện này, mặc dù người khác không biết, nhưng hắn bản thân rất rõ ràng. Đời này chỉ phát tác qua hai lần, một lần là hôm nay, lần trước vẫn là mấy năm trước một lần kia, cũng là suýt chút nữa thì tính mạng hắn. May mắn xe cứu thương tới kịp lúc. Sở dĩ hắn đối với cái bệnh này phát tác sau khi lợi hại trình độ vẫn là rất rõ ràng, thậm chí không ai so với hắn hiểu rõ hơn. Sở dĩ trong lòng của hắn rất rõ ràng, Tô Minh không chỉ là bắt hắn cho làm tỉnh lại đơn giản như vậy, đây là tại thời khắc nguy cấp cứu được mạng hắn. Thế là người nước ngoài này khởi sau khi đến, lập tức đối với Tô Minh bái, sau đó cung kính dùng tiếng Anh cùng Tô Minh nói lời cảm tạ. Cũng không phải là nói thank you. Tô Minh cũng nghe không hiểu đến cùng nói là cái gì. Bất quá cũng có thể nhìn ra. Người nước ngoài này hẳn là tại cảm tạ bản thân. Tô Minh giả bộ như bản thân một bộ nghe hiểu bộ dáng. Đối với gia hỏa này gật gật đầu. Cho thấy bản thân đã hiểu. Trong lòng tự nhủ người nước ngoài này cũng coi như là có chút lương tâm. Tối thiểu nhất bắt hắn cho cứu tốt còn biết cảm tạ. Không có để Tô Minh bạch động thủ. Bên cạnh những người ngoại quốc kia, nhìn về phía Tô Minh ánh mắt cũng không giống nhau. Đem bọn hắn đồng sự cấp cứu tốt, xác thực đáng kính nể. Thật không nghĩ tới cái này tuổi trẻ người Hoa lợi hại như vậy. Mà đi theo AI New Ocean sau lưng mấy cái kia công ty cao tầng, trên mặt cũng đều là một bộ xấu hổ dáng dấp. Vừa rồi bọn hắn dạng như vậy đối với Tô Minh đám người bọn họ. Kết quả Tô Minh đụng phải công ty bọn họ người xảy ra chuyện. Trực tiếp xuất thủ tương trợ. Cứu được hắn một cái mạng. Tiêu biểu lấy ơn báo oán nha. Không nói khác. Liền Tô Minh cái này tư tưởng độ cao. Là bọn hắn những người này không cách nào so sánh được mô phỏng. Bọn hắn những người này tập trung tinh thần nghĩ đến vũng hố Tô Minh. Mà Tô Minh lại không nghĩ nhiều như vậy. Chênh lệch vừa so sánh liền đi ra. Có thể làm cho những này vô lương nhà tư bản đều cảm giác phi thường xấu hổ. Có thể thấy được Tô Minh chuyện này làm đó là thật đâm tâm. Cha, Lưu Thúc, chúng ta đi thôi, cứu tốt người này đối với Tô Minh tới nói bất quá là tiện tay mà thôi mà thôi. Hơn nữa người nước ngoài kia cũng đối Tô Minh phi thường cảm kích. Cái này khiến Tô Minh cảm giác trong lòng vẫn là thật thoải mái. Hiện tại đã không sao. Tiếp tục lưu lại nơi này đã không có cái gì tất yếu. Ai ngờ cái kia AI New Ocean sắc mặt không đứng ở biến hóa. Cũng không biết đang suy nghĩ gì. Vừa nghe nói Tô Minh bọn hắn quay người muốn đi. Trực tiếp sắc mặt liền bỗng nhiên thay đổi một chút. Tranh thủ thời gian mở miệng nói ra. Xin dừng bước, các ngươi khoan hãy đi. Tô tiên sinh. Hắn để cho các ngươi chờ một chút. Tô Minh mấy người bọn hắn sao có thể nghe hiểu ra hỏa này nói. Cái gì? Vẫn là cái kia phiên dịch kịp thời gọi lại Tô Minh bọn hắn. PS, số liệu không dừng lại trượt nha. Làm ta cái này trong lòng thật lạnh thật lạnh. Đám tiểu đồng bạn đều ủng hộ một chút a. Nhớ kỹ mỗi ngày tốn hầu như mau tiền đọc sách nha. Thật sự là quá thảm rồi. Ném ném cái. Kim đậu. Bạo bạo cái, chương, cầu nguyệt phiếu, cầu đậu đậu AH, cầu vốt 9 đến 10 ở mỗi cuối chương AH, converter, tương đương vivu tương đương chuồn CV tương đương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.